Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 364 điểm thứ 3, chỉ khiến nhân viên và diễn viên chịu khổ, nhưng hai điều trước thật sự là tử huyệt một bộ phim điện ảnh hay, đương nhiên cần tiền vốn duy trì, nghe nói bộ phim này không có ai chủ động đầu tư, Nghiêm Kha bỏ toàn bộ tiền quay quảng cáo thời quang thiếu nữ ra, lúc này cuối cùng mọi người cũng hiểu, vì sao vị đạo diễn nổi tiếng này lại đi quay quảng cáo băng vệ sinh. Thậm chí, âm thanh hoa nở, còn không có đoàn đội tuyên truyền chân chính, chỉ là có một tài khoản Weibo với lượng người theo dõi rất ít. Nhân viên bảo diễn viên của đoàn phim đăng một dòng Weibo về. Âm thanh hoa nở coi như là tuyên truyền. Kết quả không cần nghĩ cũng biết. Người biết rất ít cũng chỉ là fan club của Mục Nhiễm Tranh tiếp thêm chút sức mạnh ra sức tuyên truyền, những người khác. Thế nhưng, phần lớn mọi người đều không coi trọng bộ phim thanh xuân này. Không có lý do gì, chỉ là vì có một đống phim thanh xuân vớ vẩn, đều là mô típ quen thuộc, thậm chí người xem có thể chỉ xem mở đầu đã có thể biết được kết cục, thậm chí đến quá trình cũng cực kỳ rõ ràng. Giai đoạn đầu của âm thanh hoa nở có thể coi như hoàn toàn thất bại, cũng chỉ có fan cứng của Mục Nhiễm Tranh mới hò hét cổ động, những người khác không hề mong đợi. Thế nhưng cũng có fan của Mạc Nhiễm Tranh nói rằng thần tượng nhà mình có thể nhận một bộ phim được mong đợi hơn không ít nhiều cũng có chút thất vọng. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến quá trình quay phim thường ngày của đoàn phim. Sáng nay tỉnh dậy, Tô Lam cảm thấy bụng dưới đau đớn, ngồi dậy xem, đến ngày rồi. Khoảng thời gian này, kinh nguyệt đều không đến đúng ngày, lại thêm rất bận, có lúc Tô Lam cũng xem nhẹ sự tồn tại của nó. Không đến thì thôi, vừa đến liền đau đến chết đi sống lại. Tô Lam gắng gượng đến nhà ăn trong trường mua một chút đường đỏ và gừng, ngâm một cốc trà gừng đường đỏ, uống nóng, lúc này mới cảm thấy cơ thể thoải mái hơn một chút. Sáng sớm thấy Mục Nhiễm Tranh, anh liền nhảy đến cạnh cô. Lam, tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm. Tô Lam ở cùng Mục Nhiễm Tranh, có lúc sẽ không để ý đến giới tính, lại thêm Mục Nhiễm Tranh cũng tùy tiện, không coi chuyện này của phụ nữ là chuyện vô cùng bí mật gì đó, vì thế, nói với anh cũng chả thấy gì. Cũng tốt, tốt cái gì, Mục Nhiễm Tranh cảm thấy, nếu Tô Lam đã đến ngày, vậy chứng tỏ cô không có thai, tạm thời tình cảm của cô và chú anh cũng không có tiến triển gì lớn lắm. Không ngờ lại buột miệng nói thành lời, chứng minh cô vẫn chưa phải là phụ nữ, vốn tôi chính là phụ nữ, Tô Lam lườm Mục Nhiễm Tranh. Mục Nhiễm Tranh tự vả mồm, lắc đầu, cô biết vì sao đạo diễn Nghiêm chọn cô diễn Lâm Sinh không? Mục Nhiễm Tranh nói rồi, vẽ vài đường trước ngực mình. Thiếu nữ 17 tuổi còn chưa dậy thì, cô hiểu mà, ha ha, cách chương.